Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 381, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã sớm nói, sự thực cuối cùng gặp nói cho toàn thế giới ai đang nói dối. Ha ha, xin hỏi thời khắc này những người trước còn ở nói nhao nhao ồn ào ngang ngược chỉ trích vệ các đạo sĩ ở nơi nào? Các tiên sinh, xin mời tiếp tục như là thằng hề như thế nhảy ra để toàn thế giới đều mở mang các ngươi sắc mặt. Chứ, khó mà tin nổi a. Từ một hồi quang minh chính đại trận chung kết bên trong hết sức dọc theo người ra ngoài một đoạn. Không hiểu ra sao cừu hận. Đây là một cái dân tộc bi ai? Ân, ngươi hỏi cái gì? Không sai. Yes, ta nói chính là chết tiệt Dortmund các cổ động viên. Klopp nói hắn đối với ta không có một tia tôn kính. Ha ha, xin lỗi. Ta căn bản cũng không cần hắn tôn kính. Ta chỉ biết hắn sợ hãi ta là tốt rồi. Nha, đúng rồi. Còn có Ramenik tiên sinh. Hắn không phải lời thề son sắt địa chỉ trích chết tiệt người điên ly là nguồn gốc của tội ác sao? Tiện đem, như vậy xin mời hướng về Thượng Đế cầu khẩn đi. Cầu khẩn Bundesliga bên trong bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không muốn ở UEFA Cup đón lấy bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong gặp phải Newcastle. Nếu không thì, hừ hừ, ta sẽ để bọn họ mở mang cái gì gọi là chân chính ác mộng. Đây là Lý Thống Phạm đang tiếp thu The Observer siêu tầm lúc nghiến răng nghiến lợi địa phát. Sinh khiêu khích tiên ngôn. Trần trụi khiêu khích. Không có để cho Dortmund cùng Ramenik dù cho một tia mặt mũi. Lý Thống Phạm trong giọng nói tràn ngập không hề che giấu chút nào nhà giàu mới nổi thức sự phẫn nộ. Cùng lưu manh vô lại thức đến lý không tha người. Làm cho cả Europa đại lục đều cảm thụ sân bóng một bên Thượng Đế lửa giận. Mà đối với Dortmund tới nói, càng thêm khổ rồi chính là trước nước Đức truyền thông kẻ ác cáo trạng trước thức làm khó dễ cùng. Hiện nay UEFA cuối cùng phán phạt, để Lý Thống Phạm không tốn sức chút nào liền đem chính mình ngụy trang trở thành một cái nơi ở thế. Yếu địa vị người bị hại. Vì lẽ đó, ở Dortmund đã bị vạch trần lời nói dối mất đi sự tin cậy tình huống. Trước kia bị được chỉ trích người bị hại Lý Thống Phạm vào lúc này nói tới mỗi một câu nói đều sẽ bị năm giải đấu lớn các cổ động viên xem là vì là sự thực. Lý Thống Phạm ở The Observer một trận khiêu khích sau khi toàn bộ châu Âu đều không tự chủ được địa cảm nhận được một trận vui sướng. Ở người điên ly rít gào bên trong, trận này vừa hành trình vẫn chưa tới một tuần to lớn dư luận bão táp rất nhanh sẽ biến mất. Dortmund bị đóng ở sỉ nhục cột trên, mà người điên ly cùng Newcastle tiếng tăm thì lại nhảy lên tới một cái giai đoạn mới. Cho tới tối quyền uy nước Đức báo bay cũng không thể không chuyên mục ai thán. Chúng ta nhắc lên một trận chiến tranh. Thế nhưng cuối cùng thu lợi người nhưng cũng chỉ có kẻ địch người điên ly một người. Hắn ở sự kiện lần này bên trong lần nữa ẩn nhẫn biểu hiện hướng về toàn thế giới chứng minh coi như là ở sân bóng ở ngoài người điên ly cũng là một cái làm người hoảng sợ rào hoạt ra hòa. Ở kết thúc UEFA Cup trận đầu sau khi Newcastle chuẩn bị chiến đấu trung tâm một lần nữa trở lại ngoại hạng Anh bên trong. Đón lấy khoảng thời gian này đối với chim khách quân đoàn Newcastle tới nói là một cái không nhỏ. Khiêu chiến, ác chiến liên tục ngày 26 tháng 10 sân khách khiêu chiến bóng phong dũng mãnh dã man thăng hạng. Hull City đúng, ngày 29 tháng 10 sân nhà đá với Premier League đội mạnh Martin O'Neill Aston Villa. Ngày mùng 3 tháng 11 lao tới Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Ngày mùng 9 tháng 11 sân nhà nghênh chiến The Blue Chelsea. Mà ở Chelsea sau khi 3 vòng, lại đến sân khách khiêu chiến khác một nhà giàu có Arsenal. Chuyện này ý nghĩa là ở tháng 12 mà quỷ lễ Noel trước chim khách quân đoàn bằng muốn cùng truyền. Thống bán kết mỗi một chi đội bóng kết thúc chiến đấu. Sau đó mang theo một thân đầy dẫy vết thương lại đi ứng phó một tuần xong chiến ma quỷ lễ Noel. Đây là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ đau đầu lịch thi đấu sắp xếp. Ngoại trừ lịch thi đấu, còn có càng nhiều cái khác cần chú ý sự tính. Cái này mùa hè cao nhất giá trị bản thân gia nhập liên minh chim khách quân đoàn Podolski vẫn trạng thái không tốt. Tuy rằng ở trên một hồi ngoại hạng Anh đá với Tottenham Hotspur thi đấu bên trong đánh vào một cái penalty, thế nhưng Poti Vương Tử ở sau khi rất nhanh lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Nguyên bản lý thống phạm chi vương Podolski có thể ở đá với Dortmund thi đấu bên trong tìm tới cảm giác, nhân làm đối thủ dù sao cũng là hắn quen thuộc đội tuyển Bundesliga bên trong tìm tới đá bóng cảm giác. Để tâm lương khổ lão Lý thậm chí một lần thông qua biến trận đem Podolski đẩy mạnh đến hắn ngày xưa quen thuộc nhất tiền đạo vị trí. Thế nhưng, Podolski biểu hiện vẫn là tạm được. Hoàn toàn không có năm 2008 Euro ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong loại kia sắc bén cảm giác. Tình huống như thế, rồi cùng trước mấy cái mùa giải bên trong Podolski ở Bundesliga nhà giàu Bayern Munich bên trong biểu hiện như thế, thậm chí càng kém. Có người nói Buer đế vương trời sinh chính là loại kia chỉ thích hợp ở đội bóng nhỏ mới có thể phát huy ra năng lượng đội bóng. Một khi đến nhà giàu liền sẽ bị lạc chính mình. Mà càng nhiều truyền thông đã sớm chuẩn bị kỹ càng hàng lởm mũ chụp đến Poti Vương Tử trên đầu. Anh truyền thông không ngừng có đồn đại thả ra cho rằng bởi vì triệu kỹ bê bối sự kiện cùng gay gâu trạng thái nguyên nhân, người điên ly đã chuẩn bị ở mùa đông kỳ chuyển nhượng thanh tẩy vị này giá trị bản thân cao nhất. Vô cùng bạo tay dẫn viên. Lý thống phạm cũng không có đối với này tiến hành phản bác. Ở Podo đế cơ tìm về trạng thái trước bất luận lão Lý đối với truyền thông làm ra bất kỳ cái gì dáng dấp ý chí kiên định bác bỏ tin đồn, đều sẽ có vẻ trắng xám vô lực. Mà là Newcastle fan bóng đá đối với nước Đức tiền đạo kiên trì chính đang từng giọt nhỏ địa biến mất. Để Lý thống phạm thật đang buồn bực chính là FM2009 hệ thống bên trong lại căn bản là không có cách tìm ra Podolski kéo dài đê mê nguyên nhân. Nói cách khác, liền FM hệ thống đều không thể giải thích Podolski đê mê vấn đề. M2009 hệ thống bên trong, nước Đức tiền đạo huấn luyện chỉ số vẫn cứ duy trì ở hoa lệ trình độ. Thể lực hầu như vẫn duy trì ở 95% trở lên. Huấn luyện một cột đội bóng huấn luyện viên đánh giá nhưng vẫn là trạng thái rất tốt. Có thể nói, FM2009 hệ thống tất cả đánh giá đều bình thường biến thái. Nhưng liền, bất luận làm sao Podolski là không cách nào ở hiện thực thi đấu bên trong phát huy ra nên có trình độ. Này vẫn là Lý thống phạm lần thứ nhất gặp phải như thế chuyện kỳ quái. Bởi vì trước đây bất luận là người nào cầu thủ chỉ cần FM hệ thống bên trong cho thấy hoa lệ thuộc tính, như vậy hắn liền không nghi ngờ chút nào địa có thể ở hệ thống đẩy nghĩ cùng hiện thực thi đấu bên trong đá vui vẻ sung sướng. Podolski đánh vỡ cái này thông lệ. Này cũng không phải một cái điểm tốt. Nếu như cái khác cầu thủ cũng giống như Poti Vương Tử nếu như vậy. Như vậy Lý thống phạm FM hệ thống ưu thế sẽ bị trình độ lớn nhất hạ thấp. Trong một đoạn thời gian này, Asavin biến mất ghi bàn. Podolski số liệu xuất sắc nhưng không cách nào biểu hiện ra nên có trạng thái. FM2009 hệ thống tựa hồ dần dần đang phát sinh này một loại biến hóa kỳ quái. Lý thống phạm chính mình cũng không làm rõ được mấy là tốt hay xấu. Còn có càng làm cho Lý thống phạm vò đầu sự tình. Đầu tiên là Premier League ác mộng Bruce Barbara còn ở tóm chặt trước cái gọi là triệu kỹ bê bối vững vàng không tha. Nếu không là Lý thống phạm để quân sư quạt mo, Tolosi đường sắp xếp tất cả kế hoạch còn chưa tới chính thức thực thi thời điểm. Giờ khắc này tâm tình buồn bực lão Lý hận không thể để cái này như là con đỉa như thế mặt dày. Mày dạn địa hấp thụ tới được nữ nhân bốc hơi khỏi thế gian. Có điều, Lý thống phạm ở hai ngày nay đầy đủ biết được nữ nhân thực sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Barbara lúc trước Anh Đức truyền thông đại chiến bên trong không chút do dự mà đứng ở Lý thống phạm bên này, mà một khi Anh Đức truyền thông bão táp vừa kết thúc, lập tức dùng so với lật sách còn nhanh hơn tốc độ phiên nàng tấm kia tịnh mặt. Lại một lần nữa dùng từ ác độc địa công kích lên lão Lý đến. Xem ra câu nói kia, ngươi đến cùng có phải là xử nữ, lực sát thương xác thực là sâu tận xương tủy a. Thứ hai, Ferguson đại gia cùng Scolari đại gia hai vị lão nhân gia còn ở chăm chỉ không ngừng địa ở truyền. Thông vẩy lên bát này Newcastle tuổi trẻ các cầu thủ cái kia từng viên một đã bởi vì thắng liên. Tiếp mà kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng cơm hương thí xú sao động chi tâm. Điều này làm cho chim khách quân đoàn bên trong chất chứa không ổn định nhân tố đã hướng tới nổ. Tung biên giới. Cuối cùng, cái trước hệ thống nhiệm vụ đội bóng hiểu ngầm độ còn chưa hoàn thành. Tính đến ngày hôm nay FM 2009 bên trong hiện thực Newcastle hiện tại đội bóng phối hợp hiểu ngầm. Độ miễn cưỡng đạt đến 60. Khoảng cách 80 còn kém 20 cái hiểu ngầm điểm. Thế nhưng khá là chí mạng chính là khoảng cách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời gian đã qua hơn một nửa. Tình thế xem ra đồng dạng không tốt lắm. Thời gian ở Lý Thống Phạm chăm chú suy nghĩ bên trong trôi qua. Ngày 26 tháng 10, Newcastle sân khách khiêu chiến thăng hạng Hull City đội. Đây là một nhánh rõ ràng thân thể đối kháng lưu đội bóng. Bàn về thân thể độ cao cùng cường độ Newcastle kém xa tít tắp. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm thẳng thắn từ bỏ thân thể ưu thế đối kháng trực tiếp lựa chọn kỹ thuật lưu. Lựa chọn Asavin, Marcelo, Juan Mata chờ tiểu, nhanh, linh cầu thủ đối kháng Hull City các tráng hán. Sự thực chứng minh lão Lý lần này lựa chọn hoàn toàn chính xác. 90 phút ác chiến sau khi Newcastle dựa vào Azar Asavin lập cú đúp 2, không quét ngang đối thủ. Đồng nhất vòng tiến hành cái khác buổi diễn bên trong. MU cùng Arsenal từng người đều lấy 3, không quét ngang đối thủ. Tiếp tục duy trì toàn thắng. Newcastle ở bảng tổng sắp trên vẫn cứ duy trì ở người thứ 3. Hơn nữa tịnh thắng bóng ưu thế lại bị kéo càng xa hơn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ferguson tiếp tục chăm chỉ không ngừng mà đem đống lớn tán dương chi ngữ hào không keo. Kiệt địa vung ra sắp đến đối thủ Newcastle cây búa nhỏ môn trên người. Ngày 29 tháng 10, sân bóng St James Park lại nổi sóng gió. Premier League đội mạnh Aston Villa ở Martin O'Neill dẫn dắt đi hung hăng xâm lấn. Villa mùa giải này chịu đến mạch nước ngầm cường kích thích chiến tích cũng không sai. Hiện nay lấy 2 điểm yếu ớt thế yếu ở vào Liverpool sau khi xếp ở vị trí thứ 7. Cuộc tranh tài này đối với tuổi trẻ chim khách quân đoàn tới nói muốn so với đá với Hull City độ. Khó cao nhiều lắm. Hai bên ở sân bóng St James Park giết đến khó hòa giải. Martin O'Neill ở Premier League 20 chi đội bóng chủ soái bên trong luận năng lực tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. May là lão Lý trong tay có FM 2009. Cuối cùng dựa vào bắc phạt góc chiến thuật. Chim khách quân đoàn dựa vào Alan Smith bên ngoài vùng cấm ở ngoài volley 1, không tiểu thắng đối thủ. Thắng liên tiếp tập đoàn bên trong cái khác hai chi quân đoàn quỷ đỏ cùng Arsenal vẫn cứ chiến. Thắng từng người đối thủ. 08-09 mùa giải Premier League cạnh tranh trình độ kịch liệt làm cho cả châu Âu đại lục thán phục. Mà Newcastle cuộc kế tiếp xa phó Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU thi đấu gây nên toàn thế giới quan tâm. Trên một mùa giải trung chuyển gặp Newcastle sau khi quật khởi mạnh mẽ cánh thiên sứ Juan Mata, hầu như là dựa vào sức một người trợ giúp chim khách quân đoàn chiến thắng quỷ đỏ. Ngày hôm nay đây, Ferguson ở 5-6 vòng trước cựu bắt đầu chơi tâm lý chiến. Xem ra là đến thu hoạch thời điểm. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, này cũng không phải sự tình phiền phức nhất. Chí mạng nhất chính là Asavin thần bí biến mất ghi bàn cùng Podolski ly kỳ trạng thái đê mê vẫn không có ở FM 2009 bên trong được giải thích. Vạn nhất ở sau 4 ngày Old Trafford cuộc chiến phát sinh nữa trạng huống như vậy đây. Hơn nữa, đối phó Premier League ác mộng Bruce Barbara kế hoạch đã vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Sẽ chờ Podolski bạo phát. Này, rất có khó khăn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.